7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Phần 114. Chương 114 Thổ Diệu Ngài Y Khu Thừa Thạc cùng Khâu Tử hợp lực. Đem đờ đẫn smart tiểu hỏa giá ra tới, tiểu hỏa phảng phất mất đi linh hồn. Chỉ còn một khối thể xác bị người di tới dịch đi, thấy tiểu hỏa không ở trạng thái. Cố Manh cuối cùng ngắm mắt phòng nội. Đóng cửa lại, nói, trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi, một chốc đại khái hoãn bất quá thân, dù sao cũng là thân nhân ở chính mình trước mắt gặp nạn. Các ai đều không tiếp thu được bọn người đi rồi. Bạc Diệp ôm cánh tay, lưng dựa ở lối đi nhỏ trên vách tường, đối Cố Manh nói, việc này cùng Tú Một có quan hệ, cái thứ nhất người chết là Lộ Lộ. Đại gia tuy rằng tâm cảm đồng tình. Nhưng lại cảm thấy ở tình lý bên trong, nữ hài cả ngày đều biểu hiện dị thường. Vãn chút thời điểm thậm chí còn muốn ăn tiểu hài tử. Hiển nhiên là trái với chiếu cố hảo song bào thai ước định. Gặp trừng phạt Cố Manh nói. Cho nên chỉ cần không thương tổn song bào thai, là có thể bình an vượt qua này 7 ngày. Bạc Diệp nhìn về phía hắn. Hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, Cố Manh ăn ngay nói thật. Cố Manh nhìn về phía trước mặt nhắm chặt cửa phòng, tự hỏi nói, cho nên, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chờ cái kia người trẻ tuổi khôi phục một ít trạng thái. Tự nhiên có thể biết được đã xảy ra cái gì, Bạc Diệp chạm chính bản thân thể. Chuẩn bị trở về phòng, hắn đối Cố Manh xua xua tay nói. Đi trước. Sớm một chút nghỉ ngơi, Cố Manh gật gật đầu, đối hắn chiêu xuống tay, ngủ ngon, chú ý an toàn, nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến. Ngày hôm sau, hướng bọn họ giảng thuật đêm nay phát sinh quá gì đó. Đều không phải là hoãn quá mức nhi tới smart tiểu hỏa, sao Bạc Diệp đi rồi. Cố Manh ở trên hành lang tả hữu nhìn xung quanh một chút. Hỏi Phan Bỉ Đắc, ngươi ca đâu? Buổi tối ân cần vẫn luôn không trở về phòng, hiện tại nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng không ở trong đám người tìm thấy hắn, Phan Bỉ Đắc phản ứng một giây. Mới hiểu được Cố Manh chỉ chính là cái nào ca, nga nga, hai tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Lạc đồ vật ở dưới lầu toại lại kỳ quái, tự lẩm bẩm tự nói. Tìm thứ gì tìm lâu như vậy, đều mau nửa giờ, còn chưa lên. Hắn không lại đem việc này để ở trong lòng, bởi vì trước mắt chính vội, Phan Bỉ Đắc một tay tiếp tục vỗ nhẹ tiểu lô ly bối. Một tay cẩn thận mà đệ thượng nước khoáng, nói, muội muội, ngài uống miếng nước tiểu lô ly đỡ tường nôn mửa. Khoảng cách liếc xéo Phan Bỉ Đắc liếc mắt một cái, lãnh diễm nói, đem ngươi giơ tay cầm khai, nôn, Phan Bỉ Đắc đem nắp bình ninh hảo. Nước khoáng phóng tới nàng bên chân, hảo ý lại nhiều lần bị cự tuyệt. Tiểu thiếu niên cũng là có tính tình người, ta xem ngài cũng đừng kêu Angela, hắn lẩm nhẩm lầm. Nhầm nói, ngươi chính là không biết hỏa vũ nàng muội, dứt khoát kêu không biết tốt xấu được. Loli nhắc tới búp bê vải liền hướng Phan Bỉ Đắc trên mặt quang ngã, bạo nhỏ sinh Loli một bên nôn. Khan, một bên đỡ tường đi rồi. Bóng dáng thập phần suy yếu, Phan Bỉ Đắc xoa bị quăng ngã đau tiểu bạch kiểm. Nhìn theo Loli rời đi, cả giận, ca, ngươi nói, nàng có phải hay không không biết tốt xấu. Được rồi, Cố Manh nhịn cười, cảm thấy này đối kẻ giờ hơi thật là sung sướng nhiều, hắn loát đem Phan Bỉ Đắc ngốc mau. Nói, biết nhân gia Loli không thích ngươi, còn ngạnh hướng lên trên thấu, thượng vội vàng nhận người ngại. Quái ai, hai người phòng nghỉ gian đi, một đường tán gẫu, Phan Bỉ Đắc bị Cố Manh nói được có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu, nói lời thật lòng nói, từ nhỏ đến lớn đều muốn cái muội muội, cho nàng trải đầu, bồi nàng chơi, ngươi xem Angela, lớn lên văn văn tĩnh tĩnh thật đẹp, tuy rằng tính cách hỏng rồi điểm, nhưng tiểu nữ hài sao, khẳng định là ở nhà bị sủng hư. Cũng không cần thiết so đo nhiều như vậy. Lại nói, ca, ngươi xem nơi này hoàn cảnh nhiều đáng sợ. Nàng cũng liền 11-12 tuổi đi. Khẳng định sợ hãi, Cố Manh cảm thấy tiểu thiếu niên hiểu chuyện đến làm người vui mừng, 17. tuổi nam hài tử, không nuông chiều, không phản nghịch, không lấy tự mình vì trung tâm, thật sự là khó được. Cố Minh đang muốn phát ra từ nội tâm mà khen thượng hai câu. Bọn họ vừa lúc con đường một phòng khách, môn từ bên trong bị kéo ra, Cố Minh cùng Phan Bỉ Đắc làm như vô ý mà đầu đi tầm mắt. Vừa thấy là gợi cảm làm tức giận Lôi Na, nữ nhân trong tay ôm một đoàn màu đen quần áo tiểu bảo mẫu. Nhìn đến bọn họ, phong tình vạn trùng mà cười cười, gật đầu thăm hỏi sau ra khỏi phòng, hướng tới cửa thang lầu phương hướng đi đến, nhìn biến mất ở hành lang dài chỗ ngoặt chỗ yểu điệu. Bóng dáng, Phan Bỉ Đắc cảm thán nói, trong trò chơi NPC tiểu tỷ tỷ đều lớn lên hảo mỹ a. Theo sau, hắn cùng cùng Cố Minh, cười nói, ca, này xem như trò chơi đưa cho nam tính người chơi một loại phúc lợi đi. Không nói cái khác, đẹp mắt là khẳng định, vừa dứt lời, ai ngờ lại từ cùng cái trong phòng đi ra một đạo cao lớn thân ảnh, người nọ ăn mặc thuần hắc áo tắm. Đang ở lấy khăn lông trà lau tóc, ngẩng đầu nhìn đến đồ ở cửa hai người khi, dừng lại bước chân giật mình tại chỗ, Phan Bỉ Đắc cũng ngơ ngẩn. Theo sau nhìn xem Lôi Na biến mất phương hướng, lại nhìn xem trong khách phòng người, trừng lớn hắc viên đôi mắt, lắp bắp kinh hãi, cần ca, ngươi không phải ở dưới lầu tìm đồ vật sao? Cố Minh trên dưới đánh giá một phen ân cần, híp híp mắt, luôn luôn ôn nhuận mặt giờ phút này trở nên có chút lạnh lẽo, hắn ánh mắt nhìn ân cần. Lại là ở trả lời Phan Bỉ Đắc nói, réo rắt trong thanh âm hàm chứa châm chọc, như vậy xem ra, tiểu tỷ tỷ xác thật là đưa cho nam tính người chơi một loại phúc lợi, ân cần. Ngoặc kép, tuy rằng không biết bọn họ đang nói chuyện cái gì. Nhưng trực giác chính mình quán thượng sự, sao nữ hài lộ lộ xảy ra chuyện trước Bạc Diệp đang ngủ. Mới vừa sinh ra buồn ngủ khi nghe được tiếng thét chói tai. Lại không thể không rời giường ra cửa. Xem xét trạng huống, hiện tại trở lại phòng. Hắn trực tiếp xốc lên chăn. Hướng thượng lưu có thừa ôn trên giường một nắm mơ siêu bời vì tạm thời lười đến lên tắt đèn. Bạc Diệp nâng lên một cánh tay cái ở đôi mắt phía trên. Ngăn trở trên đỉnh ánh đèn, lẳng lặng mà trải vuốt các người chơi trước mắt sở gặp được trạng. Huống chỉ là còn không có quá trong chốc lát, còn không đợi hắn nghĩ ra cái manh mối. Phòng môn bị lặng lẽ đẩy ra một cái khe hở thanh âm rất nhỏ hơi, nhưng Bạc Diệp vẫn là bắt giữ tới. Rồi, Bạc Diệp bảo trì khuỷu tay cái ở mắt thượng tư thế. Nằm vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt lại xuyên thấu qua cánh tay hạ khe hở nhìn về phía cửa thực rõ ràng. Người nọ cố tình phóng nhẹ động tác nửa đêm tự tiện xông vào người khác phòng. Tưởng cũng biết, làm không phải cái gì quang minh chính đại sự, Bạc Diệp kiềm chế không có động tác. Giả dạng làm ở nghỉ ngơi bộ dáng, muốn nhìn một chút đối phương chân thật ý đồ đến, môn đẩy ra một đoạn ngắn khoảng cách. Bên ngoài người nghiêng người vào được bởi vì có cánh tay chống đỡ. Thị giác vấn đề, Bạc Diệp chỉ có thể nhìn đến một đoạn ren làn váy. Cùng với phía dưới hai điều tròn trịa tiêm thẳng đùi đẹp màu trắng quá đầu gối ống vớ có loại trong. Suốt khuynh hướng cảm xúc tường vi hồng nhạt ren mang cột vào đầu gối phương, Bạc Diệp không thấy. Cẩn thận. Chỉ liếc một chút liền nhẫn nại nhắm mắt đối với lại nhiều lần quấy rầy hắn bảo mẫu Lôi Na. Kiên nhẫn mau đạt tới hạn đáng giá, hắn nghe được người tới bước chân thực nhẹ. Đi bước một tới gần mép giường, đồng thời, một trận tắm gội sau thanh hương cùng với đánh úp lại, Bạc Diệp cầm tuyến hơi hơi căng thẳng, hắn bảo. Đàm, Lôi Na nếu là lại có tiến thêm một bước động tác. Hắn sẽ không khách khí, người tới trên giường trước dừng bước chân. Khoảng cách hắn rất gần, mặc dù có cánh tay chống đỡ. Bạc Diệp cũng có thể cảm nhận được kia nói trên cao nhìn xuống bắn thẳng đến hướng hắn ánh mắt có. Bao nhiêu nóng rực, trong lòng cảm thấy thập phần không sung sướng, lúc này. Có lông xù xù đồ vật gặp phải tới cánh tay hắn. Để ở phía trên qua lại nhẹ quét, có chút ngứa, là lại rõ ràng bất quá đùa giỡn, Bạc Diệp không thể nhịn được nữa, duỗi tay một phen chế trụ người nọ thủ đoạn, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, dây dưa không xong, ngươi, phẫn nộ nói mới vừa nói ra, ngữ điệu bỗng chốc xoay cái cong, như tàu lượn siêu tốc chuyển biến bất ngờ, Bạc Diệp nhìn đứng ở mép giường người. Đôi mắt không chớp mắt, khó được mà ngốc lăng ở, lúc này mới nhớ tới. Xuyên Hầu gái trang không chỉ là Lôi Na, còn có nhà hắn vị kia chế phục sắm vai người yêu thích vui sướng. Kinh ngạc, không dám tin tưởng vân vân tự đồng thời vọt tới, Bạc Diệp buông ra tay. Nhất thời có chút hỗn loạn, nói, ngươi, đường chỉ mang màu trắng bao tay tay xách theo đậu miêu bổng. Dùng đỉnh lông chim tao tao Bạc Diệp cầm, nhấc lên một bên khóe môi, ngả ngớn nói, chủ nhân, không thích. Ở huyết sắc lệ trí làm nổi bật hạ, trong mắt ý cười rất là liêu nhân, thích, thích điên rồi, lẩm bẩm tự nói sau. Bạc Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đường chỉ, khóe mắt hơi chiều, nhiễm ửng đỏ, hắn khẽ cười nói, ngươi là chuẩn bị trước chơi vẫn là trước thẳng thắn. Đường chỉ ném đậu miêu bổng, chân dài một mại khóa ngồi tới rồi Bạc Diệp trên người, Bạc Diệp thuận thế ôm hắn, đường chỉ nâng lên. Bạc Diệp mặt, cúi đầu, dán nam nhân môi nhẹ giọng nói. Bạc Diệp, ta tưởng ngươi, sao đêm khuya, ngoài cửa sổ lại phiêu nổi lên tuyết, tuyết mịn đánh vào phúc sương mù cửa kính thượng. Thực mau liền tan rã, Bạc Diệp giúp hai người trà lau sạch sẽ sau. Ném mấy đoàn khăn giấy, một lần nữa trở lại trên giường, trong ổ chăn, đường chỉ trên mặt hồng chiều chưa lui, lười biếng mà chiều hắn vươn tay. Tác muốn ôm ơ siêu Bạc Diệp đem đường chỉ ôm khẩn, thân thân hắn hơi chiều ngạch phát, giờ phút này cuối cùng cảm thấy mỹ mãn, đường chỉ lại có vẻ không như vậy nhẹ nhàng. Hắn rũ trong trẻo mắt hạnh, khẩy Bạc Diệp ngón áp út thượng bộ hai quả bạch kim nhẫn. Một bộ có mang tâm sự bộ dáng, làm sao vậy? Bạc Diệp liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, khẽ cười nói, cùng ta còn có cái gì không thể nói. Đường chỉ ân, nửa ngày, cuối cùng, thực khó xử dường như, ngẩng mặt, giơ tay ôm nam nhân cổ, dao động nói, nhưng ta phát quá thề, bí mật này không thể nói cho người khác, ta tính người khác. Bạc Diệp nhướng mày, ngươi đừng hỏi, đường chỉ nhỏ giọng mà kêu, vùi vào hắn trong lòng ngực làm nũng, ta không thể nói, bảo bối, ngươi nói ra không quan hệ. Ta coi như chưa từng nghe qua, Bạc Diệp hảo sinh hống. Hơn nữa, người không nói ta không nói. Ai có thể biết, đường chỉ lặng im một lát, nói, ngoặc kép, thật sự, Bạc Diệp nói, không tin ta, đường chỉ lắc đầu, phục lại ngẩng mặt, đem Bạc Diệp kéo xuống tới một chút, để sát vào hắn bên tai nói. Vậy ngươi bảo đảm không thể nói ra đi, ân, Bạc Diệp lời thề son sát. Chăm chú lắng nghe, ta bảo đảm không nói đi ra ngoài, là cái dạng này. Đường chỉ bám vào Bạc Diệp bên tai. Bắt đầu thì thơ mơ siêu nói có 5 phút đồng hồ lâu. Bạc Diệp hơi hơi kinh ngạc, xoay mặt nhìn về phía đường chỉ. Hắn thật như vậy nói. Này vẫn là người ta nói. Đường chỉ nhấp nhấp môi. Nói, hắn vốn dĩ liền không phải người, Bạc Diệp nói. Ngoặc kép. Cũng đúng, hắn lại để sát vào chút, hỏi, sau đó đâu? Sau đó liền, trong ổ chăn lại vang lên khe khẽ nói nhỏ thành âm ơ siêu phu phu hai người chi gian vốn dĩ liền. Không có bí mật, nói, đường chỉ cũng liền không có tâm lý gánh nặng, cùng Bạc Diệp cùng nhau, đem ân cần lột cái hoàn toàn, sao sáng sớm, đại đa số người là bị đói tỉnh. Phan Bỉ Đắc ở thoải mái mềm mại trên giường lớn duỗi cái lười eo. Cảm thụ vào đông sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, hắn híp mắt ngồi dậy. Gãi gãi một đầu tổ chim mơ siêu tiểu thiếu niên đầu tiên là nhìn xem bên cạnh còn ở ngủ Cố Manh. Lại nhìn về phía đối diện trên sofa nam nhân thân hình cao lớn. Sofa ở hắn dưới thân có vẻ dị thường nhỏ hẹp, thấy nam nhân chỉ có thể cuộn tròn thân thể ngủ. Phan Bỉ Đắc thở dài, trong lòng yên lặng vì đối phương vốc đem đồng tình nước mắt. Tối hôm qua hắn cọ đến giường, bởi vì ân đại lão bị chạy đến ngủ sofa, Phan Bỉ Đắc rửa mặt xong sau. Lặng yên không một tiếng động mà kéo ra môn, tận lực không đi quấy rầy đang ở ngủ say hai người, ngoài ý muốn. Mở cửa đồng thời, đối diện cửa phòng cũng bị kéo ra, Phan Bỉ Đắc nhìn đến đường chỉ đi ra. Ngơ ngác mà chớp chớp mắt, cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái, nhưng nhất thời lại nói không rõ, đường chỉ đại sáng sớm từ Bạc Diệp trong phòng ra tới. Hết sức bình thường, bọn họ là chuẩn hợp pháp phu phu sao, như vậy nghĩ. Hắn như bình thường như vậy đánh thanh tiếp đón. Can đi, sơ mơ siêu, đường chỉ động tác phóng nhẹ mà đóng cửa lại. Đại khái đồng dạng không nghĩ xảo đến trong phòng người nghỉ ngơi, hắn trả lời. Sơ mơ siêu, hai người kết bạn chiều dưới lầu đi, mới vừa đi đến cửa thang lầu. Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên dừng lại bước chân, đường chỉ kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Làm sao vậy, can đi, Phan Bỉ Đắc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, theo sau dại ra mà kháp đem chính mình gương mặt ngọa tào. Phan Bỉ Đắc như ở trong mộng mới tỉnh, tại chỗ cú sốc hai hạ, xoay người liền ấn đường cũ phòng nghỉ gian chạy như bay mà đi. Như một trận tiểu gió xoáy, Phan Bỉ Đắc ở lối đi nhỏ chạy vội. Dẫm đến sàn nhà thùng thùng, vang lên, một bên kích động hô to, ca, Candy đã trở lại, cứu mạng a, Candy đã trở lại, đường chỉ đứng ở tại chỗ nhìn hắn, ngoặc kép, hiện tại, toàn bộ lầu hai người toàn tỉnh, sao Smart tiểu hỏa là cuối cùng một cái xuống lầu. Biểu tình uể oải, hai mắt thực hồng, đại gia chính vây quanh ở đảo đài vừa ăn cơm sáng. Xem hắn như vậy. Nói chuyện phiếm thanh đều ngừng, tiểu hỏa ngồi ở trên ghế. Lau mặt, nản lòng mà nói, ta biết đến không nhiều lắm, cũng không minh bạch ta muội chết như thế nào. Nhưng ta tin tưởng nơi này là thật nháo quỷ, các ngươi cũng đừng hỏi. Ta biết đến khẳng định đều nói ra, tiểu hỏa hít sâu một hơi. Cưỡng chế trụ bi thương, đang lúc hắn muốn mở miệng khi, trên lầu đột nhiên truyền đến nữ hài kinh sợ tiếng kêu. Ca ca, ngươi ở đâu? Trong phòng bếp, tất cả mọi người cứng lại rồi, Phan Bỉ Đắc trong tay bánh rán hành rớt ở trên bàn. Hắn đôi mắt chiều thượng xem, có chút sợ hãi, kia rõ ràng chính là nữ hài Lộ Lộ Thanh Âm Siêu sao, sự tình chính là như vậy, Lộ Lộ. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ nức nở nói. Sau đó sáng nay vừa mở mắt chính là ở nguyên lai trong phòng. Chuyện gì đều không có. Trên người cũng hảo hảo, liền cùng làm chàng mộng dường như, nghe xong nữ hài đối tối hôm qua sự tình trải qua miêu tả. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy một ít nguy cơ. Sắc mặt liền có chút trầm trọng, ta cho rằng, Khâu Tử do dự nói, đây là chàng tương đối ôn hòa trò chơi, dùng để cấp các người chơi quá độ điều tiết một chút. Không nghĩ tới phó bản còn cất giấu một cái nữ quỷ, cái kia. Cương Nha muội gãi gãi tóc, ngượng ngùng mà nói, có phải hay không không thương tổn tú một cùng tiểu trí. Nữ quỷ liền sẽ không tìm tới môn. Lộ Lộ dùng đỏ bừng đôi mắt sốc nàng liếc mắt một cái. Có chút không thoải mái, nàng hiện tại xem như minh bạch. Nàng nếu là chết thật, những người khác cũng chỉ sẽ lấy nàng tử vong trải qua tìm kiếm quy luật thôi, không ai có thể cho. Cương Nha muội một cái xác thực đáp án, tú một cùng tiểu trí ngồi ở trẻ con ghế ăn sữa bò phiến mạch. Sữa bò bát sái được đến chỗ đều là Cố Manh nói. Nghe ngươi miêu tả, ta tưởng ta khả năng gặp qua cái kia nữ quỷ. Liền ở đệ nhất vãn thời điểm, hắn hồi ức một phen, một lời khó nói hết nói. Nhưng nàng không thương tổn ta, ai? Chu Thừa Thạc nghiêm túc mà nhăn lại mi, phát ra nghi vấn. Vậy kỳ quái, như thế nào ngươi hảo hảo, nhân gia tiểu cô nương đã bị xả đến 78 kéo. Còn chưa nói xong, hắn liền ý thức được ở đương sự trước mặt nói lời này không ổn. Chạy nhanh ngậm miệng tự muội muội trọng sinh sau. Smart tiểu hỏa vừa khóc vừa cười. Hắn hiện tại vô tâm tình tham dự thảo luận, liền kích động mà lau đem nước mắt, đối Lộ Lộ nói, chúng ta lên lầu đi. Làm cho bọn họ trước nói đi, về sau sự đi một bước tính một bước, hai người đi rồi. Mọi người mới không biết xấu hổ rộng mở nói, Phan Bỉ Đắc tiếp thượng Chu Thừa Thạc nói. Nói, kỳ thật cũng hợp lý đi, chúng ta hiện tại đều là quỷ, chẳng lẽ còn có thể chết lại một lần? Đều chết đến không thể càng chết đi, Kinh tiểu thiếu niên như vậy vừa nói. Đại gia nghĩ nghĩ, gật đầu, nhất trí cảm thấy có vài phần đạo lý, cho nên ngày đầu tiên buổi tối. Cố Manh mờ mịt mà chớp chớp mắt, tâm tình trở nên quái dị, ta đã chết quá một lần. Chỉ là bởi vì ngất xỉu đi cho nên không cảm giác được. Phan Bỉ Đắc đánh cái giật mình, nghĩ đến cái loại này khả năng tính, Mạc Danh có chút bi thương. Không, không thể đủ đi, ca, ngươi đừng làm ta sợ, không thể nào, lúc này. Từ đầu đến cuối chưa phát một ngữ yên lặng ăn mì trộn tương ân cần ra tiếng, thấp nhu thanh tuyến. Giống tuyết mịn giống nhau lãnh mà trầm tĩnh. Làm người nghe xong an tâm ơ siêu hắn cấp Cố Manh trong chén gắp cái trứng tráng bao. Không thấy hắn, thúc giục nói, đừng nghĩ quá nhiều, ăn cơm ơ siêu. Cố Manh nghiêng liếc nhìn hắn một cái, dùng chiếc đũa kẹp lên trứng tráng bao. Sắc mặt thanh lãnh mà ném hồi nguyên lai bàn ăn, ân cần chấp chiếc đũa tay dừng một chút. Không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu ăn mì. Hai người chi gian hỗ động tuy rằng thật nhỏ. Nhưng một phòng người Mạc Danh đều giới ở, trở nên không quá dám nói lời nói, đường chỉ lấy khăn giấy ấn ấn khóe miệng nước sốt. Chuyển hướng Bạc Diệp nói nhỏ, Cố lão sư có phải hay không đã phát hiện cái gì? Bạc Diệp đồng dạng cho hắn gắp cái trứng tráng bao, nhàn nhạt nói, chờ xem, ta đoán ly chia tay không xa, ăn được sau khi ăn xong. Mặt khác một tổ chu thừa thạc chờ bốn người đều có chút ủ rũ, cục đuôi. Ngồi ở chỗ cũ lo lắng chính mình vận mệnh, Bạc Diệp không để ý tới ủ rũ tràn đầy bốn người. Chuyển hướng Cố Manh bọn họ nói, còn nhớ rõ nữ hài đề cập con rối sao? Phan Bỉ Đắc tương đối thiên chân, nàng không phải nói là xem hoa mắt sao? Bạc Diệp lắc lắc ngón tay, nói, này gian trong phòng xác thật có hai người ngẫu nhiên. Tìm ra con rối cùng đồng dao, đều là tử vong tín hiệu, sao ban ngày thời điểm. Đại gia bắt đầu có mục tiêu mà tìm kiếm cả tòa căn phòng lớn, tú một cùng tiểu trí bởi vì không ai. Bồi bọn họ chơi, đều trở nên có chút không cao hứng, và Cố Manh chung quanh trước mặt cùng sau, Cố Manh triền bất quá bọn họ. Cùng Bạc Diệp đánh thanh tiếp đón. Xách theo hai cái tiểu hài tử trước xuống lầu, Bạc Diệp nhìn Cố Manh rời đi bóng dáng. Không tự giác thở dài một tiếng, tiếp tục phiên ngăn kéo, Diệp ca, Phan Bỉ Đắc trong miệng nhai đường đậu. Đến gần rồi, nói, than gì khí a, nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi bài ưu giải nạn, Bạc Diệp ngừng lại. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, hắn đáp ứng quá đường chỉ. Không thể nói, đừng hỏi, Bạc Diệp nói. Là bí mật, không thể nói, nghe được bí mật hai chữ. Phan Bỉ Đắc đôi mắt sậu lượng, sống đều không làm, ngồi xổm Bạc Diệp bên cạnh. Nói, ca, nói cho ta nghe một chút bái. Người này treo ta nửa vời, nhiều khổ sở, có phải hay không? Người cùng ta nói, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Ta Phan Bỉ Đắc miệng có thể so với két sắt. Tuyệt đối sẽ không làm trên thế giới này người thứ ba biết, có thể là bị Phan Bỉ Đắc chân thành thả. Đáng tin cậy bộ dáng đả động, Bạc Diệp trần chờ một lát, nhìn về phía hắn, nhà ra nói, ngươi xác định, Phan Bỉ Đắc mãnh gật đầu, ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Bạc Diệp đè thấp thanh nói, ân cần chuẩn bị đem Cố Manh cấp cha, Phan Bỉ Đắc trừng lớn mắt. Cơ hồ là hô lên thanh, cái gì? Ta cần ca, Bạc Diệp nhíu mày, nói, thanh âm lớn như vậy, muốn hay không cho ngươi cái khuếch đại âm thanh khí. Lầu trên lầu dưới tuyên truyền một đợt, Phan Bỉ Đắc lập tức che miệng lại qua sau một lúc lâu. Tiểu thiếu niên bình tĩnh trở lại, trong lòng có chút bi thương, bí mật này ta còn không bằng không biết đâu. Hắn quăng ngã xuống tay chung đất dẻo cao su, nói. Xủy ở trong lòng khó chịu, Bạc Diệp đứng dậy, trải qua khi nhẹ nhàng đá đá hắn, cảnh cáo nói, việc này đừng nói đi ra ngoài a, bằng không, câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, Phan Bỉ Đắc ưu sầu gật gật đầu, sau buổi chiều thời điểm. Phan Bỉ Đắc ghé vào lầu hai lan can thượng, chống gương mặt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, tiểu loli vừa lúc ôm vai hề búp bê phải trải qua. Liếc hắn một cái, ngạo mạn mà quay mặt đi, nhưng Phan Bỉ Đắc dường như không phát hiện nàng giống nhau. Tiếp tục thở ngắn than dài, tiểu loli còn tưởng rằng hắn sẽ giống như trước như vậy thấu đi lên. Kết quả không có, không cam lòng, nàng căm giận mà rậm rậm tiểu giày ra, xoay người trở về đi. Đứng ở Phan Bỉ Đắc bên cạnh, lan can phía dưới đối diện rộng lớn phòng khách. Cố Manh đang theo Tú một cùng tiểu trí chồng chất mộc tiểu loli nhìn phía dưới. Làm bộ làm tịch mà ho nhẹ một tiếng. Đối bên cạnh Phan Bỉ Đắc nói. Vốn dĩ liền xấu, mặt ủ mày ê càng xấu, Phan Bỉ Đắc ngó nàng liếc mắt một cái. Hữu khí vô lực nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Ta như thế nào liền không hiểu. Angela cười lạnh, ngươi nói ta khẳng định hiểu, Phan Bỉ Đắc vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì. Lại như là nhớ tới cái gì dường như, chạy nhanh đem miệng bế lao, hắn lắc đầu. Không dao động nói, không thể nói, ta đáp ứng rồi Diệp ca muốn bảo thủ bí mật, Angela nhĩ tiêm vừa động. Theo bản năng nói, cái gì bí mật, Phan Bỉ Đắc ghé vào lan can thượng. Ai nha, mà xoay hai hạ, nói, muội muội, ngài cũng đừng đuổi theo hỏi, đều nói là bí mật, Angela, ngoặc kép, đều nói là bí mật, như thế nào có thể làm người không truy vấn, Angela lần đầu hòa hoãn ngữ khí, cùng Phan Bỉ Đắc thương lượng nói, ngươi nói cho ta không nói cho người khác, Phan Bỉ Đắc còn muốn kiên trì, liền thấy Angela đem vai hề thú bông đưa, qua. Cao ngạo trung hàm chứa một tia biệt nữ, nói, nhạ, cái này cho ngươi sờ một chút, nhưng chỉ có thể sờ một chút. Phan Bỉ Đắc nhìn nàng, ngoặc kép, có điểm đáng yêu, đối một cái vẫn luôn khát vọng có muội muội thiếu niên mà nói. Căn bản vô pháp cự tuyệt, bảo đảm không nói đi ra ngoài a. Phan Bỉ Đắc luôn mãi xác nhận, Angela gật đầu, phía sau hai điều đuôi ngựa đi theo điên động, là cái dạng này. Phan Bỉ Đắc ngắm mắt dưới lầu Cố Manh, nhỏ giọng nói, ân cần chuẩn bị cha ta ca, Angela sửng sốt, nàng vẫn luôn không thích Cố Manh. Tổng chờ đợi huynh trưởng có thể cùng hắn chia tay. Hiện tại, rốt cuộc, Angela nhịn không được nội tâm vui sướng, đôi tay gắn vào bên miệng chiều dưới lầu cười to nói. Cố Manh, nghe hảo, ân cần nói, hắn, muốn, cha, ngươi. Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, muội muội, ngài như thế nào cái này á tử? Xoay mặt liền cấp nói ra đi. Vẫn là dùng kêu. Phòng khách, Cố Manh ngẩng đầu nhìn phía lầu 2. Mặt vô biểu tình, ân cần vừa vặn tại hạ thang lầu. Nghe được Angela vang vọng chỉnh đống phòng thanh âm khi. Dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa ngã xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Bí mật loại đồ vật này. Chỉ cần nói cho một người, ngày hôm sau, toàn thế giới đều có thể biết ân cần, ta đối nhân loại chi gian plastic hữu nghị cảm thấy tuyệt vọng. Hết chương.